Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Tụ nghĩa đường bên trên, Điền Ngũ Nương để Lâm Ninh ngồi thẳng tòa, luận võ lực. Võ Thánh Hầu Vạn Thiên sau khi rời đi, Điền Ngũ Nương chính là thứ nhất. Cứ việc Chu Tước vì tông sư đỉnh phong, nhưng luận bộc phát chiến lực, Điền Ngũ Nương kỳ thật tại Chu Tước phía trên. Có một chuyện, không biết Lâm công tử, đại đương gia an bài như thế nào? Lên tiếng trước nhất, lại là Chí Hải Phương trưởng. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, hỏi, chuyện gì? Chí Hải Phương trưởng chậm rãi nói, Long Tủy Mễ, sơn trại nhưng có trồng Long Tủy Mễ chi pháp. Lâm Ninh có chút không hiểu nhiều lắm, hỏi, có hay không, có quan hệ gì? Chí Hải Phương trưởng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Tam Đại Thánh Địa, còn có Bỉ Tử cùng Tinh Nguyệt Am. Sở dĩ ước thúc môn hạ tông sư trưởng lão, bình thường không thể xuống núi. Không chỉ là bởi vì tông sư uy lực quá đáng, đã vì lục địa tiên nhân, nếu là sinh ra ý đồ xấu, làm hại rất nặng, còn có một nguyên nhân, cũng là một khi tông sư cao thủ xuất thủ, nhất là đối thủ cũng là tông sư cấp cao thủ, một khi đánh ra chân hỏa đến, tiêu hao thực tế quá lớn. Lâm Ninh mơ hồ minh bạch Chí Hải ngụ ý, bất quá hắn hay là không đại lý hiểu biết. Cao mày nói, một khi nhập tông sư, tu luyện được không để lọt thân thể, chân khí trong cơ thể tự thành chu thiên, sinh sôi không ngừng, cho dù hao hết, cũng có thể tu luyện trở về. Phương trượng lời nói tiêu hao quá lớn, chỉ là, Chí Hải nghiêm mặt nói, tông sư tu luyện thành không để lọt thân thể, chân khí xác thực có thể tự thành chu thiên tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng, nhưng lại có cái độ đâu. Bình thường đi đường, hoặc là đơn giản xuất thủ, cũng không tính là cái gì. Chỉ khi nào tiêu hao tốc độ lớn hơn hồi phục tốc độ, nhất là bộc phát phá lực, đem chân khí trong cơ thể hao hết. Nghĩ như vậy muốn khôi phục bản nguyên, nhất định phải có Long Tủy Mễ bổ sung tinh khí máu lực. Chỉ bằng vào tự thân khôi phục, thường thường cần thật dài thời gian, khoảng thời gian này đối tông sư đến nói, hết sức yếu ớt, cũng 10 phần nguy hiểm, mà muốn khôi phục bản nguyên, liền muốn tiêu hao Long Tủy Mễ, chính là Tam Đại Thánh Địa, cũng vô pháp rộng mở cung cấp chân quý Long Tủy Mễ a. Tu hành trong môn thường nói, cái gọi là tu hành, không ở ngoài tài lữ pháp địa 4 dạng, trong đó tài ở thủ, này tài không phải vàng ngân của nổi, mà chính là Long Huyết Mễ cùng Long Tủy Mễ. Bây giờ thánh nhân đã đi xa, Thanh Vân muốn đề phòng cường địch đột kích, này tài không thể không sẵn sàng. Lâm Ninh nghe vậy, thực tế có chút không thể nào hiểu được, bỏ đi hao tổn chiến, đánh bạo phát chiến, bọn họ cũng không phải không có đánh qua. Điền Ngũ Nương, Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi, cái nào không có bộc phát qua, cũng không gặp các nàng sau đó liều mạng đập Long Tủy Mễ a. Bất quá, cái nghi vấn này còn chưa lối ra, liền bị Điền Ngũ Nương có chút gấp dùng ánh mắt ngăn lại. Hoàng Hồng Nhi đồng dạng nguýt hắn một cái, để hắn không muốn nói lung tung. Thấy thế, Lâm Ninh tâm lý nắm chắc, xem ra âm dương đại đạo quả thật không phụ đại đạo hai chữ, hoàn toàn chính xác đến a. Hội ý cùng hai người nháy mắt mấy cái về sau, Lâm Ninh tiếng ho khan, hỏi Chí Hải Phương trượng nói, Kim Cương tự lưu giữ bao nhiêu Long Tủy Mễ? Chí Hải Phương trượng nhìn xem lẽ thẳng khí hùng Lâm Ninh, trong lúc nhất thời có chút không biết nói chuyện, thay Thanh Vân chạy phòng ngự ngoại địch. Chẳng lẽ còn muốn tự chuẩn bị lương khô hay sao? Có thể Kim Cương tự Long Tủy Mễ đều được từ lịch đại tổ sư Viên Tịch lúc dùng tự thân chân nguyên thậm chí tinh huyết biến thành, là Kim Cương tự quý giá nhất nội tình, nơi nào có thể tùy tiện tiêu hao. thấy Chí Hải Phương trượng một mặt không thôi bộ dáng. Lâm Ninh, sách âm thanh, nói, Phương trượng, người chẳng lẽ vong ngã lập nghiệp bản sự. Chí Hải Phương trượng nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức đôi mắt già nua đột nhiên trợn lên. Thất thanh nói, Dược Vương Cốc, Bách Thảo Kinh, những người khác cũng nhao nhao nghiêng mắt nhìn qua. Năm đó thiên hạ đệ nhất Hạnh Lâm Thánh Địa Dược Vương Cốc. Chính là bởi vì tại Bách Thảo Kinh, bên trong thôi diễn long huyết mễ, long tủy mễ bồi dưỡng pháp, mới dẫn tới diệt môn thảm họa. Lâm Ninh làm thuốc Vương Cốc chân truyền, một thân Hạnh Lâm bản lĩnh cao tuyệt. Chẳng lẽ hắn cũng có thăm dò long huyết mễ chi bí năng lực? Lâm Ninh không có phủ nhận, hắn ha ha cười nói, trước mắt còn không có quá lớn tiến triển, bất quá chờ từ Khương Thái Hư trong tay đến nửa bộ sau Bách Thảo Kinh, nghĩ đến liền có thể có cực lớn đột phá. Phương trượng, người có thể hoài nghi ta võ công, nhưng hẳn là không đến mức hoài nghi ta y thuật a. Ngươi như không nắm chắc được chủ ý, có thể trở về đập cùng Phổ Hoàng Thần Tăng thương nghị một chút. Chí Hải Phương trượng nghe vậy, sắc mặt liên tục biến ảo, trầm ngâm một hồi lâu về sau, mới nói, nếu như thế, Kim Cương tự cũng không dùng Lâm công tử cùng đại đương gia chuẩn bị long tủy mễ. Đây đã là Chí Hải phòng tuyến cuối cùng. Hắn không có khả năng đem lịch đại cao tăng ngay cả Xá Lợi Tử Kim Thân đều bỏ qua mới đổi lấy long tủy mễ, đi chi viện ngoại nhân. Lâm Ninh cười ha ha nói, tốt, có thể tự lực cánh sinh liền tốt. Ta cũng tại cái này ngay trước chư vị tỏ thái độ. Đợi Sơn Trại vượt qua cái này một đợt kiếp nạn, chắc chắn Kim Cương bất hoại thần công trả lại Phật môn. Chí Hải Phương trượng nghe vậy, cười khổ gật đầu, hắn hôm nay mới tính kiến thức đến, cái gì gọi là không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhìn thấy Lâm Ninh ánh mắt nhìn tới, làm nhân sư thái tụng tiếng niệm Phật, nói, Sơn Môn cũng không cần công tử cùng đại đương gia chi viện. Lâm Ninh cười nói, tốt, sư thái cũng xin yên tâm, đợi vượt qua cái này một đợt phiền phức, ta cũng có thể thanh nhàn xuống tới, hảo hảo vì thần ni liệu thương, tất để nàng khôi phục không thể. Dàn xếp xong Phật môn, Lâm Ninh nhìn xem Yến Trọng, nói, Yến đại thúc, người nhiệm vụ vẫn như cũ là dẫn đầu thổ hành cờ, trợ giúp bách tính mở thủy lợi. Mặt khác, người nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp, đem nông trường bên trên châu đưa vào đất thục. Yến Lộng nghe vậy, cau mày nói, lúc này còn muốn giúp những cái kia bách tính. Lâm Ninh ha ha cười nói, một chút tôm tép nhãi nhép, chỉ cần không phải đối diện thánh nhân không muốn mặt tự mình xuất thủ, bọn họ không làm gì được chúng ta. Cho nên sinh hoạt vẫn là muốn sinh hoạt, nên làm sự tình cũng còn muốn làm. Yến Trọng thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút, gặp hắn mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng thở dài, nói, đã công tử nói như vậy, ta liền làm như vậy chính là, chỉ là bây giờ Nghiễm Nguyên quận vẫn trong tay Tần Quốc, đưa châu nhập thục sợ là rất khó. Lâm Ninh ngẫm lại, bỗng nhiên nhìn về phía làm nhân sư thái, nói, sư thái, Tinh Nguyệt Am Phật môn tịnh địa, đệ tử nhiều bất thiện chém giết, mạnh để các ngươi ngăn địch sợ cũng không đẹp, trừ lưu lại một số cao thủ bảo hộ trong sơn trại quyến bên ngoài, người khác có thể hay không hỗ trợ đem nông trường bên trên châu đưa vào thục trung. Đất thục dân chúng chịu khó lâu vậy, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, bây giờ bách phế đãi hưng, nếu có thể có châu cày tương trợ, tất có thể cứu người vô số, công đức vô lượng a. Làm nhân sư thái có chút mộng, nói, không phải bần ni không muốn tích đức làm việc thiện, chỉ là thực không biết nên như thế nào vận châu nhập thục. Lâm Ninh cười nói, cái này dễ thôi a, chỉ là một con châu, đối người thường mà nói rất nặng, có thể đối tông sư cao thủ đến nói, gánh vác một con trâu làm việc, không tính việc khó à. Cõng, gánh vác một con trâu, làm nhân sư thái cái cằm kém chút không có chấn kinh. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, có người sẽ để cho tông sư làm chuyện như thế. Lâm Ninh con mắt thư thái nhìn xem làm nhân sư thái nói. Lúc trước Trung Nguyên chiến tranh, Lưu Dân gặp Lưu Lạc Thanh Vân, vì để bọn họ có thể dưỡng tốt thân thể, ta tự mình dẫn người đi thảo nguyên, gánh về từng thùng sữa. Ta thậm chí mỗi ngày sáng sớm gánh vác lấy một tòa như núi cao sữa núi trở về. Sở cầu người không phải tên không phải lợi, chỉ vì ta có phần này năng lực, có thể làm đến ta có thể làm đến sự tình, trợ giúp bọn họ. Ta không hiểu Phật môn, chỉ nghe nói qua cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cũng đã được nghe nói phổ độ chúng sinh 4 chữ. Có lẽ ta học thức không đủ, không thể lý giải những lời này. Sư Thái, ngươi, thôi thôi, lão ni đi là được. Không đợi Lâm Ninh đem trải qua niệm xong, làm nhân sư Thái liền cười khổ gật đầu nói. Cho tới bây giờ đều là Phật môn, mê hoặc chúng sinh. Nhưng tại Lâm Ninh nơi này, thật không dùng được, không phải hắn có thể nói. Quan trọng hắn thật tại làm những này để người nhìn hoàn toàn không thể nào hiểu được sự tình. Phật môn lúc trước chỉ là miệng pháo miệng công, nói cho các tín đồ nhiều làm việc thiện tích đức. Về phần bọn hắn mình, tụng kinh cũng là làm việc thiện. Thật không nghĩ đến, Thanh Vân trại bên này thật, bị đội lên trong góc tường. Nàng như không đáp ứng nữa, Phật môn lại thành cái gì? Đợi Chí Hải Phương trưởng cùng làm nhân sư Thái lĩnh mệnh xuống dưới về sau, Lâm Ninh thở phào xả giận, giật nhẹ cổ áo, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói: "Đại ca, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chờ lấy địch nhân đến cửa đến vây quét sơn trại, vậy quá bị động, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm." Nào có ngàn ngày phòng trộm. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói: Tiểu Ninh, việc đã đến nước này, ngươi có cái gì mưu kế một mực nói chính là lại xấu, tình huống lại có thể xấu đi nơi nào? Lâm Ninh trầm giọng nói: Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chỉ có để Tần Sở hai nước như Tề Quốc như thế nội loạn đứng lên, mới có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Đại ca ngươi giao hữu rộng lớn, nhất là tại Tần Quốc, nhìn xem có thể hay không tìm điểm cơ hội, để một chút không cam lòng liền chết thế ra, cầm vũ khí nổi dậy. PS, thân thể bị móc sạch cảm giác, để lão bà phát hiện ta viết hậu cung văn đại giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.